Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 456, chương 454, Tô Viêm quật khởi. Khẳng định phát sinh đại sự, các ngươi mau nhìn, tổ điện tài nguyên địa gây ra động tĩnh càng lúc càng lớn. Đánh giá là nhân vật trọng yếu xuất hiện, bằng không chính là đào móc ra chí bảo rồi. Đáng tiếc chúng ta các thế lực lớn cắt đất làm giới. Vô pháp đi qua tra xét, đây là chúng ta các đại quần tộc định chế quy tắc. Các người cũng không muốn phá hoại, nếu như thật phát sinh đại sự, tuyệt đối sẽ có tin tức truyền đến. Có danh môn vọng tộc cường giả ngờ vực, cao cao tại thượng dò xét tổ điện vị trí cương vực. Đáng tiếc thế giới này ảnh hưởng người tầm nhìn hắn không thấy rõ. Chỉ có thể nhìn thấy tổ điện tài nguyên địa, sát quang cuồn cuộn, một tôn tiếp một tôn cường giả liên tiếp ngang trời thức tỉnh. Đều có đại sát khí đang thức tỉnh, tổ điện hơn vạn chiến binh thiết kỵ quét ngang, đạp phá cương vực, hướng về tổ an bang vị trí khu vực cuồng sung. Ở quá trình này ở trong, tổ điện tài nguyên địa động tĩnh càng lúc càng lớn. Thần linh sơn mạch cũng không phải là dễ xông như vậy. Sát cục nằm dày đặc, núi rừng với giữa núi rừng, cũng giống như là cách một thế giới. Hiện tại tổ an bang vị trí lãnh địa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Để tổ điện nhân mã trận cước đại loạn, ở loại này cuồng mãnh bắn vọt bên dưới, đụng vào rất nhiều sát cục, bọn họ tổn thất có chút nặng nề. Bất quá điều này cũng ngăn cản không được. Tổ điện cường giả khắp nơi trợ giúp tổ an bang tuyệt tâm. Như điên sung phong, vừa vặn bởi vì tình cảnh này, để đỉnh phong thế lực cường giả đều kinh ngạc. Lẽ nào là tổ an bang phát sinh ngoài ý rồi? Hoặc là có chí bảo xuất thế, mà dẫn đến toàn bộ tổ điện tài nguyên địa đại loạn. Thật nhiều sát cục đều mở ra. Tổ điện tài nguyên địa chiến hỏa thiêu lên. Các tộc quan sát, động tĩnh lớn đến lạ kỳ. Một ít chiến binh rất xui xẻo đụng vào sát cục. Không thể không nói rất đồ sộ. Cũng không thể không nói tổ an bang phi thường trọng yếu. Động tác đều cho ta nhanh lên một chút. Đặc biệt là tổ dương bá tôn nữ tổ dụ nhi. Phảng phất một đời hoàng nữ xuất thế. Nàng khoảng cách tổ an bang vị trí là gần nhất, cũng là có thể lấy tốc độ nhanh nhất gấp rút tiếp viện tổ an bang. Động tĩnh quá to lớn rồi. Trên một ngọn núi lớn, Tô Viêm ngồi xếp bằng đỉnh núi, bạch y nhuốm máu, có thể nói đồ sộ. Thiết Công Kê đứng ở Tô Viêm trên bả vai, một đời gà trống toàn thân màu bạc thần quang lượn lờ. Thưa thớt màu bạc lông chim leng keng vang vọng, dùng cánh chỉ về đằng trước nói rằng, đến rồi, này lòng tham tiểu tử đến rồi. Tô Viêm lẳng lặng đợi tổ an bang. Hiện tại tổ an bang đã vô hạn áp sát thần vương lĩnh vực khu vực rồi. Mà thần vương lĩnh vực sát cục ở từng bước bình tĩnh. Chỉ có điều bởi vì Tô Viêm quấy dày sát cục. Do đó dẫn đến sát cục quy tắc sửa lại, đang muốn vào đến liền không phải dễ dàng như vậy rồi. Sắp đến rồi, dọc theo đường đi, tổ an bang dùng không ít bí dược, khôi phục tốc độ cực kỳ nhanh. Hắn khí tức suy bại từng bước trở nên mạnh mẽ, phảng phất cô đọng thương khung đang thiêu đốt, toàn thể hiện lên cuồn cuộn màu đen thần mang, che kín bầu trời. Chu vi ngàn dặm đều phảng phất hóa thành hắc ám khu vực. Không thể không nói tổ an bang độ mạnh, khí thôn non sông, có đồng đại trí tôn thần uy. Như không phải là bởi vì tao ngộ Tô Viêm, hắn bây giờ còn có thể thả ra vô địch thiên hạ phong thái. Ngay ở tổ an bang bước vào một ngọn núi cao thời khắc, trong mắt của hắn đột nhiên co rụt lại, núi cao thay đổi. Như cùng một cái độc lập thời không, che lấp hắc ám, người nào, tổ an bang sắc mặt hơi trầm xuống, rất rõ ràng hắn cảm giác được sát trận vận chuyển, điều này làm cho hắn cảnh giác, nơi này nhưng là tổ điện lãnh địa, hắn đang suy nghĩ lẽ nào là lúc trước thần vương lĩnh vực động tĩnh. mà dẫn đến những thế lực khác cường giả đánh tới, mà phong ấn bốn phía. Tổ An Bang nổi giận, ai dám ở con hổ trên mông rút lông, lăn ra đây. Tổ An Bang cả người khí tức phóng thích, mang theo một khẩu hắc ám kiếm thai, cả người dâng trào mà ra thương khung lực lượng, làm cho cả núi lớn rì rào run rẩy. Phong ấn khu vực này trận pháp đều vặn vẹo không thể tả, sắp vỡ vụn. Tổ An Bang, không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền đến, quả thực tuân giữ chữ tín. Trong lúc bỗng nhiên, núi lớn chi đỉnh hiển hóa ra một cái bóng, hắn sừng sững ở trong không gian, nhìn Tổ An Bang cười nói, không hổ là tổ điện tiểu tổ, tín dụng rất tốt, ngươi. Tổ An Bang sắc mặt nộ biến, ngực đau mãnh liệt chập trùng, một khẩu lão máu kém chút phun ra ngoài. Đây cũng quá, mẹ hắn đúng dịp, hắn quay lại tìm kiếm thần vương thi hài, tra xét thần vương lĩnh vực, nhưng là hiện tại ngược lại tốt, cùng Tô Viêm đụng vào nhau rồi. Tô Viêm ở trên cao nhìn xuống nhìn Tổ An Bang, đối với hắn vẫy vẫy tay nói, tới lãnh cái chết, đáng ghét. Tổ An Bang toàn thể thần quang vạn trượng, cầm một khẩu thần kiếm màu đen, toàn thể hiện ra khủng bố gợn sóng, hét lớn, Tô Viêm, ta đập chết ngươi. Xoạt, hắc ám ánh kiếm phóng thích, tia sáng cắt rời trời cao, hiện lên cổ xưa thần linh lực lượng. Tổ An Bang dường như một vị thần linh ở vung lên ánh kiếm. Hắn nhằm phía trước đi thời khắc, ánh kiếm chém đánh mà lên, một đạo tiếp một đạo, mỗi một ánh kiếm dài đến vạn trượng, mông lung hỗn độn quang, quả thực như là cắt ngang vòm trời cự kiếm, làm cho cả núi lớn đều đang giải thể. Giết! Tổ An Bang giống to, giống như điên cuồng, hắn vung lên màu đen kiếm thai, kiếm thể dâng trào ra một vầng treo ánh kiếm, hợp lại cùng nhau, hóa thành màu đen biển kiếm, âm âm mà đến, để chu vi ngàn dặm đều thủng trăm ngàn lỗ, quả thực muốn trực tiếp tan vỡ, giải thể, núi cao nổ tung, Tô Viêm ngang trời đứng sừng sững, dường như một vị thần ma, khoác thần linh chiến y, thời khắc này hắn bá tuyệt vô biên. Nắm đấm bỗng nhiên dựng lên đến rồi, chói lọi tinh không, hắn cực kỳ giống một vị màu bạc chiến thần, khí quán trời cao, sợi tóc múa tung, thiết huyết mà lại thô bạo, liền đứng ở chỗ cao, dương quyền oanh tạp, khó có thể tin, tình cảnh này bị đăng ở lùng bắt tổ điện tài nguyên địa phát sinh chuyện gì các đạo nhân má. Lấy thiên mục nhào bắt được, bọn họ đều thất sắc. Nhìn thấy một cái hướng khác, thần khí thức tỉnh, thần linh chiến y giác tỉnh, phảng phất hai đại thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất ở đây tranh tài. Đùng, Tô Viêm giống to, vung nắm đấm mang, trực tiếp oanh tạp mà đến. Có thần linh chiến y hộ thể, Tô Viêm không sợ Tổ An Bang thần kiếm, một cú đấm này ánh bạc sôi trào, ngôi sao lớn trong vũ trụ sắp xếp. Toàn bộ tinh không đều tựa hồ hóa thành Tô Viêm lãnh địa. Bảy viên sao lớn nương theo hắn ở sắp xếp, vận chuyển, cuối cùng hợp làm một thể, hóa thành Bắc Đẩu Quyền, hội tụ Tô Viêm nắm đấm bên trong, rung động ra không gì sánh kịp tuyệt sát lực lượng. Mau nhìn, này mẹ kiếp là Bắc Đẩu Thất Tinh Quyền. Khắp nơi sôi trào, quanh thân tài nguyên địa quan sát thế lực nhân mã ngoác mồm lè lưỡi. Nhìn chung mênh mông đại vũ trụ, nắm giữ một môn này chư thiên bí thuật, chỉ có Bắc Đẩu Tinh xông ra đến Tô Viêm rồi. Như vậy chính là nói, Tô Viêm đã trà trộn vào đến rồi, thậm chí ở cùng tổ điện tiểu tổ quyết đấu. Này xem như là số mệnh cuộc chiến sao? Có người sợ hãi, trời ạ! Đây là náo động vũ trụ sự kiện lớn, tổ điện người mạnh nhất, cùng hiện tại táng vực một mạch duy nhất nhân tài mới xuất hiện. Triển khai máu tanh chém giết, lập tức truyền ra tin tức, chuyện này quá kinh bạo. Ta đánh cược, Tô Viêm chắc chắn phải chết. Tổ An Bang chính là tổ điện tiểu tổ đời sau, người mang chí cường huyết thống, Tô Viêm tuyệt đối đấu không lại hắn. Bọn họ chém giết tác động người tâm thần. Tổ Dụ Nhi đều kinh sợ. Nàng có chút rất khó tin tưởng. Tô Viêm dĩ nhiên đuổi tới. Thậm chí tìm tới Tổ An Bang. Lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Âm âm âm. Thủng trăm ngàn lỗ thế giới nổ tung. Tô Viêm một quyền tiếp một quyền. Ngày càng ngạo nghễ. Đánh ra mạnh mẽ nhất cấp độ sức chiến đấu. Cuồng đáng sợ. Đầy trời ánh kiếm đều nổ tung. Bị hắn xuyên thủng. Đánh nổ. Giết. Tiếng gào nứt trời. Vang lên ầm ầm. Đại chiến đỉnh cao động một cái liền bùng nổ. Bọn họ liền như vậy tao ngộ. Triển khai máu tanh chém giết. Tổ An Bang thức tỉnh đến mạnh nhất. Lấy ra hết thảy gốc gác muốn cùng Tô Viêm chém giết. Hắn muốn nắm về mất đi tôn nghiêm. Nói chung trận chiến này long trời lở đất, mênh mông gợn sóng năng lượng phân tán, đè ép mênh mông cương vực, đều phá hủy một ít sát cục chi địa. Hai người tốc độ cũng sắp đến rồi cực hạn, ở dưới bầu trời sao quyết đấu, chiêu nào chiêu nấy chí mạng, bùng nổ ra nhất sức mạnh vô địch, mãnh liệt chém giết, để mạng lại chính là ngươi. Tổ An Bang diễn biến luyện thiên lô, đè ép Tô Viêm, thậm chí hắn đều chui vào luyện thiên lô trung hòa Tô Viêm bắt đầu liều mạng. Đây là một hồi huyết chiến, liều mạng Tổ An Bang xác thực đáng sợ. Tô Viêm trong lúc nhất thời đều rất khó bắt hắn, chủ yếu là ở cùng Tổ Thái Hồng hai người bọn họ giao thủ thời khắc. Tô Viêm thương tổn nghiêm trọng. Mỗi một lần va chạm đều ở trạng thái đỉnh cao nhất. Với thân thể người có nghiêm trọng hao tổn, đây là chém giết cũng liều chính là gốc gác. Bọn họ ở ngăn ngắn 10 cái hô hấp thế gian, chém giết không thấp hơn 300 hiệp. Các loại đại thần thông đồng loạt điều động, tựa hồ chuẩn đạo cảnh lĩnh vực mạnh nhất chém giết. Sóng âm nổ vang ở chu vi vạn dặm bên trong. Gợn sóng năng lượng phá hủy một mảnh lại một mảnh biển rừng sơn mạch. Nói chung vùng thế giới này thủng trăm ngàn lỗ. Các loại sát phạt rung động mà ra. Vừa nãy nếu lựa chọn thoát thân, ngươi còn lấy cái gì cùng ta đấu? Tô Viêm trong con ngươi sát quang như biển. Hắn một lần cuối cùng bạo phát, lấy ra hết thảy gốc gác. Đại đạo thiên lô, Thái Dương quyền, Bắc Đẩu quyền, Hoàng Kim Ngưu Hống, Tô Viêm trong thời gian ngắn ngủi, bùng nổ ra hết thảy gốc gác, cả người dường như thiêu đốt một dạng, lượn lờ một vệt ánh sáng, rất rừng rực, đốt mở ra thương khung, giết, hắn đang giống to, mở võ đạo thiên nhãn, vùng đầu nắm đấm, mang theo đập sập vũ trụ càn khôn chấn thế khí thế, nương theo cửu thiên sấm sét thanh âm. Ở đây mãnh liệt phóng thích mà ra, bao phủ vũ trụ sơn xuyên, âm âm đến, phanh, không thể đỡ áp lực tập thân, có thể nói vô thượng đại thế chấn áp mà đến, để Tổ An Bang phun ra một khẩu máu, luyện thiên lô đều giải thể, hắn bay ngang ra ngoài, ngã chồng vó ở mấy dặm bên ngoài, tổ điện tiểu tổ, chỉ đến như thế, Tô Viêm đạp bước mà đến. Dũng không thể đỡ, một cái tát vỗ xuống, muốn trấn áp tổ điện tiểu tổ. Số 5, ngươi dừng tay cho ta. Phương xa đã có rất nhiều tu sĩ đánh tới chớp nhoáng. Các loại dị thú gầm nhẹ, chiến thuyền ngang trời, thậm chí cũng có đại đạo cảnh cường giả vượt qua hư không. Nhưng mà tốc độ nhanh nhất thuộc về với Tổ Dụ Nhi. Nàng diễn biến thần hoàng một mạch bí thuật. Gánh vác tiên hoàng xí, bằng tốc độ kinh người vượt qua hư không, sắp nhằm phía Tô Viêm, nổi giận nói, số 5, ngươi cho ta để mạng lại, chạy tới đuổi bãi, Tô Viêm nhấc lên mí mắt, bàn tay trong phút chốc giơ lên, ở bốn phía khó có thể tin ánh mắt bên dưới, Tô Viêm bàn tay cấp tốc phóng to, phảng phất bao trùm tinh không bàn tay lớn màu vàng óng. Bởi vì tồn tại kiếp giáp lực lượng, do đó dẫn đến Tô Viêm bàn tay, có thể nói năm ngón tay cự sơn. Ngươi dám, tổ điện cường giả kém chút tức điên,